Hướng Hải Lam cảm thấy toàn thân rất là đau đớn, không nhịn được mà kêu lên. Đau, rất đau, vì cái gì lại đau như vậy chứ? Cô thật sự không hiểu. Lăng Chấn Vũ dừng động tác lại để làm dịu đi sự đau đớn của Hướng Hải Lam. Tiếp theo, hai cánh tay anh vây quanh thân thể kiều diễm của cô. Lại hướng phía trước động đậy một chút khiến cho cô nghĩ đến chính mình sắp bị ngất đi. Cô theo bản năng mấp máy thân thể muốn thoát khỏi anh. Đừng nhúc nhích, anh sẽ không cho em lùi bước đâu. Anh khàn khàn nói, thanh âm có chút áp lực, em phải quen với thân thể của anh mới được. Bởi vì sau này anh sẽ một lần lại một lần làm như vậy với em cho đến lúc em mang thai mới thôi. Hướng Hải Lam vô lực mà tựa vào lồng ngực anh, nói không lên một lời. Cô cảm nhận được mồ hôi của anh, nóng nóng mặn mặn, là hương vị nam tính của đàn ông. Lúc này, cô bị ôm chặt trong lòng anh, nhưng anh lại ở trong cơ thể cô. Đây chính là tình dục nam nữ sao? Cô hoàn toàn lâm vào mờ mịt rồi. Việc duy nhất cô có thể xác định bây giờ chính là anh không yêu cô, muốn cô cũng chỉ là vì muốn có con mà thôi. Mở mắt ra nhìn anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, mệnh lệnh nói, anh không muốn cô cứ thế giống như không thật lòng, chỉ miễn cưỡng tiếp nhận anh. Hướng Hải Lam bất đắc dĩ chớp chớp, mở to đôi mắt mơ màng, mơ hồ nhìn thấy hai thân thể đang giao nhau, dùng phương thức thân mật nhất kết hợp cùng một chỗ. Đối với chuyện này, cô chỉ có thể phát ra vô số thanh âm rên rỉ. Nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng của cô, Lăng Chấn Vũ lại dùng bàn tay chậm rãi nhẹ nhàng xoa nắn da thịt mẫn cảm. Thi triển ma pháp, để thân thể cô lại bị thiêu đốt lên lần nữa. Đừng như vậy, Hướng Hải Lam lắc đầu nguầy nguầy, nghĩ muốn kháng cự cảm giác nóng rực xa lạ này. Bộ dáng khi kích tình của cô vừa ngây thơ vừa mê người, làm rung động trái tim anh thật sâu, cũng khiến cho lý trí còn sót lại của anh tan biến hoàn toàn. Anh bắt đầu động đậy, không ngừng tăng thêm lực đạo, phóng túng chính mình, điên cuồng mà chiếm lấy cô, tùy ý để dục vọng khỏa lấp toàn thân, mà kẻ tâm hồn sớm đã bị mê màng Hướng Hải Lam chỉ có thể dùng sự rên rỉ thở gấp đáp lại. Lăng Chấn Vũ trước sau đều quan sát mỗi một biểu tình của cô. Nghĩ muốn nhớ thật kỹ bộ dáng lúc này, ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được người đơn thuần như Hướng Hải Lam lại có thể trở nên mê người lại nhu mị như thế. Còn đau không? Anh khàn khàn hỏi, cô chớp chớp đôi mắt mê người kia, vô tội mà nhìn anh. Em không biết, đến đây, ôm chặt anh kéo lấy cô bám vào cánh tay to lớn của anh. Sau đó dùng tốc độ nhanh hơn mà đi vào cô. Kế tiếp anh thở gấp tà tà cười, anh muốn đưa em ngồi lên phi thuyền, ngao du thần hồn. Hướng Hải Lam còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của anh đã bị động tác ngay sau đó làm cho chấn động không nói được lời nào. Tùy ý để anh cùng cô không ngừng nhấp nhô xoay tròn, bay lướt qua từng ngọn núi, hướng thẳng đến tận trời xanh, lượn qua những ngôi sao sáng nằm rải rác trong không trung. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào đám mây ấm áp kia. End chương 6, cách chương.